Tân Trạm hổn hển thở hắt ra, gương mặt đầy mỏi mệt nhưng đôi mắt ngập tràn vẻ hưng phấn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, trước mặt anh có một cây búa màu đen tuyền lợ lửng tỏa ra ánh hào quang bao quanh, nhìn qua thì cực kỳ không tầm thường. Tần Trạm vươn tay cầm lấy cây chùy vạn luyện, rồi anh tung ra một chưởng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, đột nhiên, một tảng đá lớn bay ra từ trong đống khoảng thạch rơi xuống dưới chân anh. Mình phải thử uy lực cây chùy vạn luyện này đã. Tuy rằng, Tần Trạm tự tin, nhưng chưa áp dụng nó vào thực tế thì ít nhiều cũng không có cơ sở khẳng định. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, sau một nhát búa nặng nề, lớp vỏ cứng rắn của khoảng thạch vỡ ra ngay lập tức, một lượng lớn tạp chất biến thành tro bụi. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, VIP để ủ âm hộ tim nha. Cuối cùng chỉ còn lại một lỗi linh khoảng thạch cỡ lòng bàn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Tần Trạm cầm lấy cái lõi này, tuy nó không lớn nhưng hơi tay. Thở và hào quang nó tỏa ra lại vô cùng thuần khiết. Chắc là thành công rồi, để kiếm lão Nghiêu xem thử. Tân Trạm nghĩ đến lão Nghiêu rồi nhấc chân đi đến. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, lão Nghiêu vẫn đang ngủ say, gáy khó khô từng đợt như thế không thèm quan tâm đến tất cả mọi thứ xung quanh. Do dự một chút rồi Tân Trạm vẫn nhẹ nhàng vỗ vào người lão Nghiêu, nhưng không ngờ lão già này lại chẳng phản ứng gì hết. Ngủ như ngỏm rồi vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Tân Trạm không còn cách nào khác, anh vỗ vào người ống mạnh hơn, nhưng lão Nghiêu già vẫn chẳng hề hay biết. Góc truyện audio.com, Tân Trạm cáu hết cả tiết, anh trực tiếp lôi kiếm thanh đồng. Tôi không tin là ông còn ngủ được nhé. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Tân Trạm đi lên, dùng kiếm đâm một nhát vào mông lão. Nghiêu, mu, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, lão Nghiêu già đang ngủ bỗng thấy mông mình đau nhói, hai mắt ông ta đột nhiên trợn tròn rồi lập tức bật dậy, nhảy dựng khỏi mặt đất. Ra, quay đầu thì nhìn thấy Tân Trạm là kẻ chủ mưu, thanh kiếm vẫn nam nguyên trong tay tay anh, lão Nghiêu già tức giận đến mức thở hồng hộc chĩa sừng về phía trước. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, bao nhiêu năm qua có ai dám đối xử với ông thế này đâu. Thằng nhóc thổi tha này không biết kính giả yêu trẻ, nhất định phải dạy nó một bài học để nó tỉnh người ra. Đừng, đừng động thủ mà tiền bối, tôi mang đồ ăn ngon đến cho ông ăn mà. Tần Trạm bị một cú hết hồn, thấy lão Nghiêu già sắp lao tới thì vội vàng ném lỗi tỉnh thạch về phía ông ta. Hà, lão Nghiêu nghiêng đầu, khi nhìn thấy tinh thạch của Tần Trạm thì đầu tiên là ông ta có hơi sừng sốt, sau đó trong mặt lão Nghiêu lóe lên một tia khó tin. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, kể từ khi Vạn Luyện Tông bị phá hủy thì suốt bao nhiêu năm qua ông ta chưa từng nhìn thấy lõi tinh thạch nào thuần khiết như vậy. 1.000 năm, hay 10.000 năm rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, lão Nghiêu không quan tâm đến việc trả thù Tần Trạm nữa, ông ta mở miệng ngậm lấy rồi lập tức nuốt ngay viên tinh thạch này vào. Sau khi nhai hai lần, cảm nhận được hương vị tuyệt vời đến cực phẩm, lại còn đã biến mất từ lâu, nước mặt của lão Nghiêu suýt nữa thì rơi xuống. Ông ta nhai mấy miếng rồi nuốt chửng viên tinh thạch, sau đó lại nhìn Tần Trạm. Cậu từ phương nào đến? Ông ta hỏi. Tiền bối, hỏa ra ông có thể nói được à? Tần Trạm kinh ngạc. Hắn nói vớ vẩn, chỉ là trước đây tôi không thèm quan tâm đến cậu thôi. Lão Nghiêu tự đặc khịt mũi. Cậu nhặt được tinh thạch này ở đâu? Nếu còn thì cho ta thêm một ít. Tiền bối tưởng ta nhặt được. Tần Trạm cảm thấy sa mạc, chứ chẳng lẽ là do cậu tạo ra? Lão Nghiêu suýt chút nữa lời. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, VIP, cách chương.